Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, Bojack chết. Trên bầu trời, Bojack kịch liệt phi hành thân thể dừng lại. Peter, bố Tân, Khen Dài ba người dĩ nhiên toàn bộ đều trong nháy mắt bị hắn giết chết. Bojack sắc mặt rất khó nhìn. Khen Dài, Peter, bố Tân ba người thực lực yếu nhất cũng có 7 ước nhiều. Mạnh nhất đạt được 9 ước. Hơn nữa còn có một cái sở hữu siêu năng lực. Mặc dù là đối với thượng giới phương cũng không kém bao nhiêu. Tuy là hắn Bojack cũng có trong nháy mắt miểu sát thực lực của ba người này. Có thể là mới vừa Son Goban xuất thủ. Hoàn toàn nhìn không thấy động tác. Ngoại trừ xuất thủ cái kia phút chốc. Những thời gian khác hoàn toàn nhìn không thấy. Bojack ngạch tâm hơi hiện lên hãn. Tự về mặt chiến lực ước phía sau. Hắn cho tới nay là trời không sợ. Đất không sợ. Có thể là mới vừa thiếu chút nữa thì bị giới vương vĩnh cửu phong ấn. Hiện tại lại gặp phải loại tình huống này. Liền thực lực của hắn đều nhìn không thấy động tác của đối phương. Bojack thực sự không cách nào tưởng tượng chính mình đối mặt địch nhân rốt cuộc cường đại bao nhiêu. Đối mặt cường đại như vậy địch nhân, Bojack lại dường như về tới hắn tuổi trẻ thời kỳ. Khi đó còn chưa đủ mạnh lúc. Cái loại cảm giác này. Hai tay dựng thẳng ở trước người. Bojack hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Son Goban. Không đúng. Bojack bỗng nhiên con mắt một sáng. Hắn có thể đủ trong nháy mắt đem bố Tân ba người giết chết. Cư nhiên không có lập tức hướng ta tiến công. Mà hiện tại cũng không có hướng ta tiến công. Chẳng lẽ nói hắn. Ha ha ha ha. Bojack bỗng nhiên nở nụ cười. Ngươi rất cường đại. Thực sự rất cường đại, là ta Bojack trong cuộc đời này sở kiến quá cường đại nhất. Bojack cả người đều buông lỏng, ta kém chút bị ngươi dọa sợ, mới vừa ngươi nên là dùng ngươi thuấn gian di động dị năng. Cho nên mới có thể để cho ta cũng vô pháp gặp lại ngươi di động thân thể a. Lợi hại, thực sự là lợi hại nha, kém chút đem ta cũng lừa, câm miệng. Son Goban quát lên, hiện tại cho ngươi 35 giây thời gian, sử xuất ngươi cường đại nhất công kích, thực lực đạt được Son Goban mạnh như vậy độ, thiếu nhất chính là ngang sức ngang tài đối thủ. Bojack cường giả như vậy, Son Goban thật vất vả gặp phải một cái, làm sao có thể trực tiếp một kích giết chết. Bojack mi tâm giật mình, sắc mặt hắn có chút âm trầm, hỗn đàn. Ngươi còn muốn đe dọa ta? Hanh, đừng tưởng rằng ngươi có thể giết được Peter bọn họ liền rất cường đại. Nếu không dùng thuấn gian di động, thực lực của ngươi nhiều lắm giống như ta. Coi như dùng ra thuấn gian di động, tuy là có thể miểu sát Peter, bố Tân cùng Khen Dai, nhưng là ta cùng bọn họ bất đồng. Lắm miệng, Son Goban nhướng mày, thân hình tiêu thất, Bojack hơi sững sờ, trong mắt liền xuất hiện Son Goban thân ảnh, cùng lúc đó một cái nắm tay khác ở trên ngực của hắn. A, Bojack giống giận lui lại, nắm tay vừa chạm vào mặc dù thu, Son Goban thân hình ở cách đó không xa hiển hiện ra. Một quyền này là cảnh cáo, Son Goban lạnh lùng nói, ngươi nếu có cường đại chiêu thức, hãy mau sử xuất ra. Bằng không ngươi đem không có cơ hội. Chết tiệt. Bojack sắc mặt tái xanh. Mới vừa một quyền kia tuy là hắn không bị quá lớn tổn thương. Nhưng là. Quá nhanh. Như không phải ta phản ứng rất nhanh. Đủ cẩn thận. Vừa phát hiện hắn ra quyền liền toàn lực lui lại. Sợ rằng một quyền này ta liền. Bojack phía sau lưng đều hơi ướt. Hắn hai mắt hơi nheo lại. Nhìn như vậy tới. Miễn là thân ảnh của hắn vừa biến mất, ta nhất định phải làm ra ứng đối. Tuyệt không thể các loại. Chờ, ta thấy bóng người của hắn lúc ra lại chiêu. Có thể tuy vậy, vận khí tốt tự nhiên có thể tránh quá quả đấm của hắn. Vận khí kém, thập, cửu, tám, Son Goban không nhịn được trong miệng hộc chữ số. Đúng rồi, nếu hắn công kích không có dấu vết mà tìm kiếm, vậy ta chủ động tiến công, miễn là ta đường tấn công phiêu hốt bất định, để hắn không cách nào phán đoán, liền chiếm cứ chủ động. Bojack tâm niệm vừa động, trên tay đã xuất hiện hai cái khí công đạn. Oanh, khí công đạn xạ hướng Son Goban, hai cái bắn ra phía sau, lại là hai cái. Bojack trong tay không ngừng toát ra khí công đạn xạ hướng Son Goban. Đồng thời thân hình của hắn giấu ở những thứ này khí công đạn trong bắn về phía Son Goban. Thân ta chu đều tràn đầy khí công đạn. Hắn một ngày dùng thuấn gian di động xuất hiện tại bên cạnh ta liền sẽ trúng đạn. Những thứ này khí công đạn cố gắng không cách nào giết chết hắn. Có thể là có thể trì trệ động tác của hắn. Miễn là hắn động tác hơi chút trì trệ một cái, ta là có thể. Từng cái khí công đạn xuất hiện tại Son Goban trước người. Vô chi, Son Goban nhãn thần cực độ băng lãnh. Hai tay nâng lên thuận tay vuốt từng cái khí công đạn. Thực sự là tự đại. Cư nhiên không sử dụng thuấn gian di động né tránh. Bojack đi theo khí công đạn phía sau lập tức liền đến gần Son Goban. Son Goban hai cái tay mỗi bên phách về phía một cái khí công đạn. Cơ hội tốt, Bojack mắt sáng rực lên. Đồng thời quả đấm của hắn theo khí công đạn phía sau đánh phía Son Goban ngực. Một quyền này là Bojack không giữ lại chút nào một quyền. Tuy là bởi vì phải phóng ra khí công đạn, khiến một quyền này xúc thế thời gian cũng không lâu. Có thể là bởi vì đối thủ là khả năng thực lực không thua gì hắn Son Goban. Bojack ở dưới áp lực cường đại, một quyền này lực lượng và tốc độ thậm chí đều vượt qua lúc trước truy sát giới vương lúc xúc thế. Đã lâu ra quyền, bồng, bồng, hai cái khí công đạn tan biến. Tiếp lấy một tay bắt được Bojack nắm đấm. Cái gì? Bojack con mắt trợn tròn. Đầu óc một cái đều có chút bối rối. Động tác của ngươi quá chậm. Son Goban buông lỏng tay, buông ra Bojack nắm đấm. Sau đó nhắc tới chân, trực tiếp đem Bojack cho đá ra ngoài. Ta cảnh cáo ngươi, thời gian của ngươi không nhiều lắm. Nếu ta là ngươi, sẽ thừa dịp một chút thời gian nổi lên mạnh nhất chiêu. Son Goban trầm giọng quát lên. Hô. Bojack dừng hẳn thân thể, khuôn mặt đều có chút vặn vẹo. Ta nhanh như vậy một quyền, nhưng lại ở khí công đạn dưới sự che chở. Cái này phút chốc Bojack đã có chút tuyệt vọng. Không phải, nhất định không phải chân thật. Ta nhưng là sở hữu 21 ức sức chiến đấu vũ trụ tối cường giả. Liền giới vương ở dưới tay ta đều không chịu nổi một kích. Làm sao có thể? Oanh! Bojack nhằm phía Son Goban, trong nháy mắt liền đến Son Goban trước người. Chết! Bojack nắm đấm hung hăng đánh phía Son Goban, nhưng là một cái nắm tay phát sau mà đến trước hung hăng rơi vào trên mặt hắn, trực tiếp đưa hắn đánh trở về. Còn có 20 giây, ngươi tự xem làm a! Son Goban lạnh lùng nói. Hỗn đàn! Bojack siết quả đấm, con mắt đỏ bừng nhìn Son Goban, mới vừa một quyền cũng bắt hắn cho đánh thức. Ngươi đã muốn xem ta mạnh nhất chiêu thức. Vậy được rồi, 20 giây phải. Bojack hai tay siết quả đấm. Cùng lúc đó hắn giống giận, lập tức từng cổ một cường đại khí ở trên người hắn tập trung lại. 70 dặm bên ngoài trên bầu trời, Bắc giới vương, Nam giới vương, Đông giới vương, Tây giới vương đều nhìn Son Goban cùng Bojack vị trí, con mắt trừng chuông đồng giống nhau. Làm sao có thể, những người đó khí tiêu thất. Bắc giới vương tự lẩm bẩm, khen dai, bố tân, Peter khí cư nhiên toàn bộ tiêu thất, tựa như bọn họ chết giống nhau. Mà Son Goban cư nhiên đang cùng Tây giới vương môi cũng khám động, mới vừa Son Goban tiêu thất. Bọn họ tự nhiên sẽ đi tìm. Có thể liền tại bọn họ tìm được Bojack đám người phương vị lúc, cư nhiên phát sinh khen dai, bố tân, Peter khí hoàn toàn tiêu thất. Hơn nữa dùng bọn họ phương thức đặc thù kiểm tra lúc, ba người kia liền bóng người đều biến mất. Sau đó bốn cái giới vương liền thấy được không thể tin một màn. Đó là Bojack cùng Son Goblin giằng co một màn. Ở giữa dường như Bojack còn hướng Son Goblin phát hai lần công kích. Nhưng là đều lui trở về. Tựa hồ là cật liễu khuy. Liền Bojack đều có thể ngăn cản trở về. Bốn cái giới vương mỗi một người đều kích động. Loại tình huống này chỉ có một giải thích. Bố Tân, Khen Giai, Peter ba người là bị Son Goblin đánh chết. Giới vương bên cạnh, Võ Thái Đầu, Thiên Thần, Big Jay, Cao Á Nam lúc này cũng đều trừng mắt về phía Bojack phương hướng. Tuy là cách quá xa, căn bản là không có cách chứng kiến chiến đấu trường mặt. Có thể là bọn họ đều là sở hữu khí cảm thấy. Khí cảm bên trong Khen Giai, Peter, bố Tân khí tiêu thất, chỉ còn lại có một cái Bojack, còn như Son Goblin, căn bản sẽ không tìm được hắn khí. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Còn có Son Goblin đi nơi nào? Vì sao hắn sau khi biến mất, những người đó khí liền tiêu thất? Võ Thái Đầu, Thiên Thần, Big Jay, Cao Á Nam trong lòng đều dâng lên một cái ý nghĩ, lẽ nào Son Goblin đi ngăn trở chặn giết cái kia? Bốn tên côn đồ, dù sao Son Goblin khí bọn họ là không cảm ứng được. Bất kể là ở phương xa, hay là đang bên người, mọi người cũng đã sớm biết. Cho nên nếu như lúc này Son Goblin cùng Bojack cùng một chỗ, bọn họ tuyệt không kinh ngạc. Nhưng là, Son Goblin thật có cường đại như vậy. Giới vương đại nhân, không biết Son Goblin hiện tại, Võ Thái Đầu đang còn muốn hỏi. Bỗng nhiên hắn khí thấy bên trong Bojack khí đang nổ lại tựa như tăng lên. 22 ước, 23 ước, 24 ước, Bojack khí tăng lên dường như vĩnh vô chỉ cảnh giống nhau. Võ Thái Đầu tâm co lại, không tự chủ được thân thể bắt đầu run rẩy. Lúc này bốn cái giới vương kích động đến khó tự kiềm chế sắc mặt cũng sụ xuống. Son Goblin đang làm cái gì? Cư nhiên để Bojack đề thăng khí, đều 27 ước, còn không ra tay. Son Goblin quá tự đại, chết tiệt, đều 30 ước, tiếp tục như vậy nữa. Bốn cái giới vương sắc mặt càng ngày càng khó coi, mồ hôi trán cũng từng viên lớn rớt xuống. Big Jay, Thiên Thần, Cao Á Nam sắc mặt cũng trở nên rất khó coi, thậm chí thân thể đều đang run rẩy. 70 dặm bên ngoài, Bojack khí đứng ở 30 ước. Sau đó hắn cặp mắt đỏ ngầu lạnh lùng nhìn Son Goblin. Người thật đúng là đủ cuồng vọng. Cư nhiên mặc ta đề thăng. Người biết không, một chiêu này là ta Bojack chân chính tuyệt chiêu. Cho tới nay, ta chưa từng trong thực chiến dùng qua. Bởi vì, này nhất chiêu có một đại khuyết điểm. Đừng nói nhảm, không phải là muốn xúc lực thật lâu, sẽ bị người cắt đứt sao? Son Goblin lạnh rên một tiếng. Chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong liền ra chiêu đi. Hỗn đàn, ngươi đã gấp như vậy muốn chết, vậy lão tử thành toàn ngươi. Bojack nộ quát một tiếng. Theo một tiếng gầm này, thân ảnh của hắn ở Son Goblin trong mắt kịch liệt mở rộng. Không sai, Son Goblin sắc mặt đạm nhiên. Bojack tốc độ đúng là tiếp cận 30 ức cường độ chiến lực. Nhưng này điểm chiến lực, Son Goblin không có hứng thú được, có chút ít còn hơn không? Son Goblin trong lòng nói thật nhỏ, sau đó hắn một cước tà tà bước ra. Cái này một bước liền dường như đạp ở thiên địa mạch lạc bên trên giống nhau. Hô, thiên địa dường như hoảng động liễu nhất hạ. Cùng lúc đó một đạo cực kỳ mỹ lệ huyền ảo đường cong xuất hiện tại Bojack trong mắt. Dường như cái này đường cong đang diễn dịch thế gian huyền diệu đại đạo giống nhau. Là như vậy khiến người ta si mê. Cái này đường cong chính là Son Goblin động tác. Chân di chuyển, thắt lưng di chuyển, vai di chuyển, đầu di chuyển. Cái này phút chốc Son Goblin động tác tràn đầy huyền diệu mỹ cảm. Hồi xuân đại địa, lần đầu tiên ở kính ảnh thế giới ở ngoài thi triển ra. Cái này thế giới, Bojack cả người đều sinh ra một tia ngẩn ngơ. dường như hắn đang đứng ở một cái cô lãnh hắc ám thế giới giống nhau. Cái kia cái thế giới dường như chính là khi trước phong ấn. Nhưng là cùng lúc trước phong ấn bất đồng chính là, phía chân trời xuất hiện một tia sáng quang, dường như bên kia dâng lên vô tận sinh cơ. Sau đó Bojack không tự chủ được toàn lực đánh phía cái kia sợi sinh cơ giạt rào chỗ. Tự hồ chỉ có đem cái kia sinh cơ giạt rào chỗ đánh vỡ một cái to lớn đại đảo tới, mới có thể làm cho ánh mặt trời nở rộ, xuân về hoa nở, tiến nhập hắn cái này tràn đầy cô lãnh hắc ám thế giới. Phanh, Bojack nắm đấm trùng điệp đánh vào Son Goban trên đầu vai. Thân thể hắn, thình thịch, muốn nổ tung lên. Cái này bạo tạc là như vậy triệt để. Dường như thân thể hắn mỗi một tế bào đều đang nổ. Bạo tạc qua đi, Bojack thân thể con có vài chục hạt cây đậu lớn nhỏ còn sót lại tứ chi. Thình thịch, Son Goban một cái khí công đạn đem các loại còn sót lại tứ chi đều yên diệt. Sau đó một cước bước ra, 70 dặm bên ngoài, Son Goban ở giới vương đám người trước người thân ảnh hiện ra. Xin lỗi, xin nghỉ một ngày, xin tha thứ không có ý tứ hôm nay lại càng không. Ở nơi này chuyển hoán chỗ thẻ tình tiết, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.